Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629, liên thủ. TGENCVKLLI số chữ. 1963 thời gian đổi mới. 2019-08-01-16h04-30 thời điểm này cả ngày lẫn đêm bận tâm ta theo Vu tộc giữa quan hệ. Ngươi vẫn lo lắng mình một chút. Ngươi cừu ra nhiều như vậy. Có thể đừng không cẩn thận. Bị người cho ám toán. Sở Ly Phong khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía ánh mắt cụ ả Giang Trung chính giữa. Tràn đầy khinh bỉ. Mụ, ngươi cho ta là ngu si hay lại là thùng cơm? Rõ ràng như vậy tới khích bác ta theo Vu tộc giữa quan hệ. Ngươi cho ta dễ dàng như vậy mắc lừa đây. Nhưng mà, Giang Trung nhưng là không có tranh cãi ý tứ. Chỉ là cười một tiếng nói. Ha ha, ngươi đã không sợ sẽ được. Ngươi lần này lấy được những thứ này từ tham. Sợ là muốn tay tế luyện đệ nhị phân thân đi. Bất quá, ta nhưng là nghe nói. Cái kia Vu Sơn khí lực. Lớn lên tình trạng một mực không quá lý tưởng. Không cách nào thừa tái thượng cổ Vu tộc di cốt. Lần này sợ là tá trợ ở ngoại lực rồi. Người này mười mấy bụi cây tử tham. Cũng đều là đền bù huyết khí bảo vật hiếm thấy. Để dùng cho Vu Sơn tạo nên khí lực. Ngược lại là phi thường thích hợp. Nói nhảm thật nhiều. Sở Ly Phong hình như là không nghe thấy. Giang Trung đang nói gì như thế. Sắc mặt cũng không có thay đổi xuống. Nhưng trên thực tế, nghe xong lời này, tâm lý nhưng là có chút lặng lẽ lẩm bẩm đứng lên. Những thứ này Vu tộc di mạch phát triển đến nay, nhiều năm chưa từng xuất hiện tổ Vu kéo dài huyết mạch. Vu Sơn những người này huyết mạch chi lực cũng là càng thêm mỏng manh. Biện pháp duy nhất, chính là lấy tự thân, đi thừa tái tổ tiên chi cốt. Đây cũng là Vu Sơn tương lai đột phá chân thân hy vọng duy nhất rồi. Dưới tình huống này, khó mà nói, đối phương thật có khả năng sẽ không chọn thủ đoạn, tới với chính mình cướp này mười mấy bụi cây vạn năm tử tham. Giang Trung lời này, coi như là khích bác, cũng có mấy phần chân thực, không thể không phòng a. Ha ha, nếu là trước kia vậy thì thôi, ngươi coi như là khi dễ một chút kia Vu Sơn, hắn cũng không cái kia ra mặt trở về tố cáo. Ngược lại tình huống bây giờ, như trước kia còn có chút bất đồng. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Vu Minh nhưng là trở lại, hắn là một cái biến số. Thấy Sở Ly Phong bộ dáng này, Giang Trung liền biết rõ mình khích bác có hiệu lực, đang muốn lại thêm một cái tinh thần sức lực, đem thủy khuấy đục thời điểm, chợt có một cái thanh âm chen vào, ta nói, thế nào ta liền thành biến số rồi? Tới chính là Vu Minh. Giang Trung với Sở Ly Phong, hai mắt nhìn nhau một cái, đều có điểm lúng túng. Hụ, không có gì, không có gì, chúng ta chính là đang nói, lần này nghênh đón Bát Hoang Tiên Hạm, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm định, cũng không nên ra cái gì biến số. Đúng không? Đúng đúng đúng, chúng ta chính là đang nói cái này tới. Ha ha, Vu Minh nghiền ngẫm nhìn hai người bọn họ liếc, mát, liền giễu cợt một tiếng, trực tiếp từ bên cạnh hai người đi tới. Bộ dáng kia, thật giống như đối hai người này căn bản không để vào mắt như thế. Không có cách nào, điều này cũng tại không phải Vu Minh. Bây giờ ánh mắt của à Vu Minh, đã là không phải giới hạn với vài người giữa tranh đấu. Mà là mắt khắp cả Vu tộc cục diện, đi xa những thế giới khác như thế. Nghĩ hết biện pháp, thu góp vũ khí cũng là như vậy. Đều là sẽ kéo theo toàn bộ Vu tộc phục hưng. Về phần hố một hố hai người này, đó bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Nhưng mà, này tấm điệu bộ, rơi vào Sở Ly Phong với Giang Trung hai người trong mắt. Nhưng là ít nhiều có chút không cam lòng rồi. Mụ, ngươi cho chúng ta chế tạo chướng ngại vật sự tình, còn không có tính sổ với ngươi đâu rồi. Bây giờ ngươi lại còn một bộ loại phách lối này dáng vẻ. Đây là biết không coi chúng ta là nhân thấy thế nào đúng không? Nói thật, ở nơi này Vu Minh, đi xa những thế giới khác trước, mọi người đúng là bị hắn áp chế, với hắn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là, thời gian qua đi vài năm, Sở Ly Phong với Giang Trung tiến bộ, làm sao từng nhỏ, Ngược lại mọi người phía sau đều có chân thân tồn tại dạy dỗ. Thật động khởi thật sự. Liều mạng lên đến. Ai còn biết sợ rồi ai. Lại nói bây giờ. Cạnh mình nhưng là hai người. Bực này ưu thế bên dưới. Nếu như còn không dám phản kháng. Còn không bằng về nhà bán khoai lang mật liền như vậy. Đi theo. Song phương lại vừa là không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Không thể không nói. Hai người tranh nhau lâu. Ngược lại là hình thành một loại ăn ý. Chỉ là nhìn cái nhìn này. Chính là nhìn nhau ra đối phương ý nghĩ. Đi theo. Sở Ly Phong liền dẫn đầu mở miệng trước. Chờ một chút. Ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới một chuyện. Muốn thỉnh giáo một ít. Ồ. Vu Minh nhất thời bước chân. Nhìn hắn một cái. Sở Ly Phong nhìn thẳng Vu Minh. Phân tắc không để cho nói. Nửa tháng trước. Người Vu tộc ở vào Trăng Khuyết Sơn bộ lạc. Đang đánh săn bên trong. Đoạt sư đệ ta một con trọng thương sắp chết ba đầu âm xà. Chút chuyện nhỏ này. Cũng không đáng giá được sư phụ tìm tới Vu tộc so đo. Chỉ là nếu hôm nay mọi người gặp được. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Ngươi có hay không cái gì cách nói. Ha ha. Vu Minh lại không trả lời. Mà là cười một tiếng. Quay đầu nhìn Giang Trung liếc mắt. Ta nói, ngươi có phải hay không là cũng có chuyện gì? Phải cùng ta chỉ giáo. Giang Trung cũng không khách khí một chút đầu. Nói, ban đầu ta còn không có thành tựu pháp tướng lúc. Từng ở Nam Hoang Thần Điện bên trong. Tìm được một món vũ khí. Sau đó nhưng là bị ngươi mượn đi vuốt vuốt. Ta nói, ngươi đem chơi nói ít cũng phải 8-9 năm. Có phải hay không là nên cả gốc lẫn lãi trả lại? Nói tới chỗ này, không đợi đối phương nói chuyện, Giang Trung bỗng nhiên bổ sung nói. Dĩ nhiên, ngươi Vu tộc lớn như vậy, nói không chừng ngươi sẽ quên. Đem kia vũ khí cho ném ở địa phương nào. Không liên quan, ta có là thời gian, có thể đi tìm ngươi lạc đàn tộc nhân. Lần lượt nói chuyện, Giang Trung những lời này cửa ra. Cái loại này mơ hồ ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Coi như bị địa linh tổ sư tin trọng địa phương. Giang Trung thủ đoạn, từ trước đến giờ chưa từng mềm yếu. Lúc trước nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chẳng qua là tránh mũi nhọn mà thôi. Bây giờ hạ quyết tâm muốn phản kháng. Nhưng là không có giữ lại chút nào. Mà lúc này, bên cạnh Sở Ly Phong, cũng là cười lạnh không nói. Một đôi con mắt nhìn về Vu Minh. Cấp độ kia muốn bức đối phương xuất thủ ý tứ. Không còn chút nào nữa che giấu. Nhưng mà, Vu Minh nhưng là nhìn hai người liếc mắt, cười cười nói, xem ra, các ngươi khẩu khí này, đã là nín rất nhiều năm. Cũng tốt, hôm nay nói ra, tránh cho sau này cho mình gây ra phiền toái gì, ha ha. Sở Ly Phong với Giang Trung, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Thời gian qua đi vài năm không thấy, ngươi nếu là còn dám lấy một chọi hai. Lại còn coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Nhưng mà, ở nơi này bầu không khí, trở nên dương cung bạt kiếm thời điểm, lại chỉ thấy, ở đó trong mây, Bát Hoang Tiên Hạm đã là dần dần muốn đã tới Nhai Ngạn. Nhưng ngay khi này Bát Hoang Tiên Hạm, vững vàng cập bờ khi đi tới sau khi, ở đó nồng mật vân trong biển, cũng chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng, một con kim sắc cự cầm. Bỗng nhiên dắt một cổ cự phong từ trong mây vọt ra. Nó xòe hai cánh đạt tới trăm trượng ánh sáng. Một thân vàng óng ánh lông chim bên trên quang hoa lưu động. Mỗi một cái lông chim đều có như đúc bằng vàng ròng. Ở vân hải che giấu bên trong đều là lưu động chói mắt ánh sáng rực rỡ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.